Hoạn sùm lục dược, chương 47, C47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Trường Ấn cười rộ lên, thật sự rất đẹp Bùi Hồi Quang không cười, rất là hiếm lạ mà đánh giá Thẩm Hồi, cân nhắc tiểu hoàng hậu lại chơi cái gì tiểu tư. Hắn tầm mắt dừng ở Thẩm Hồi lắc nhẹ bộ diêu thượng, thuận tay đem nàng bộ diêu hái được, cầm ở trong tay thưởng thức. Thẩm Hồi rũ mắt, nhìn kia chi bị Bùi Hồi Quang thưởng thức bộ diêu, có chút không thoải mái. Là nàng còn không bằng kia chi bộ diêu sao? Nàng muốn đi kéo Bùi Hồi Quang tay, tay nàng đã nâng lên, rồi lại mờ mịt mà cương ở nơi đó. Lạnh lạnh phong từ ngoài cửa sổ thổi vào tới, Thẩm Hồi quay đầu, chiều ngoài cửa sổ nhìn liếc mắt một cái, trong óc thanh tỉnh chút. Chính là nàng lại nhịn không được suy nghĩ, nàng vừa mới vì cái gì muốn nói cái kia lời nói. Kia lời nói buột miệng thốt ra, nói xong lúc sau, nàng chính mình đều kinh ngạc. Bên ngoài phong hơi chút lớn chút, đem nửa khai cửa sổ chậm rãi toàn bộ thổi khai, rót tiến vào gió lạnh càng nhiều chút. Nàng một lần nữa cúi đầu xem trên đùi thư, gặp được không quen biết Vu Tư Văn tự, lại đi thỉnh giáo Bùi Hồi Quang. Bùi Hồi Quang liếc nàng, bỗng nhiên liền nhớ tới ban ngày nàng nghiêm trang cùng hắn nói lời cảm tạ bộ dáng. Hắn hỏi, tới Vu Tư nhân đều chết sạch, nương nương còn học cái này làm cái gì? Nếu đã bắt đầu học, vậy học xong nha. Thẩm Hồi nói, kia mặt khác mấy mà không học. Học là muốn học, một đám tới sao? Thẩm Hồi kinh ngạc mà dương mắt nhìn phía Bùi Hồi Quang. Trường Ấn còn có thể hay không mặt khác hồ mà ngôn ngữ nha. Nhìn Thẩm Hồi tràn ngập chờ mong con ngươi, Bùi Hồi Quang không trả lời. Hắn thu hồi tầm mắt, đem kia chi bộ diêu một lần nữa cắm đến Thẩm Hồi phát gian. Bộ diêu sáng lấp lánh, lại không có nàng đôi mắt sáng ngời. Bên ngoài phong càng lúc càng lớn, tựa hồ muốn biến thiên. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi liếc mắt một cái, giơ tay đem cửa sổ đóng lại, sợ nàng cảm lạnh. Bùi Hồi Quang đứng dậy, đi ra ngoài. Thẩm Hồi nhìn theo hắn đi xa, nghe hắn tiếng bước chân đi xuống lầu. Hảo sau một lúc lâu mới một lần nữa cúi đầu đọc sách. Không hắn tại bên người cho nàng niệm đọc, Vu Tư Văn tự trở nên càng thêm khó học. Trang sách thượng siêu siêu vẹo vẹo văn tự xem đến nàng mệt rã rời. Thẩm Hồi đánh cái mềm như bông ngáp, biết rõ chỉ còn lại có cuối cùng vài tờ, lại vẫn là khác thường đem thư phóng tới một bên, không đọc. Thẩm Hồi tới trước đã mộc tẩy quá, mỗi lần lại đây đều sẽ như thế. Nàng đứng dậy, đi đến đơn mở cửa cao tủ quần áo trước, từ bên trong lấy ra chính mình áo ngủ. Nàng thay một thân mềm mại thiền màu vàng cam áo ngủ, đánh ngáp xoay người hướng trên giường đi nằm xuống. Bùi Hồi Quang lại tiến vào khi, kinh ngạc phát hiện Thẩm Hồi đã ngủ rồi. Nhìn ngủ ở trên giường ngọc Thẩm Hồi, Bùi Hồi Quang sinh ra một cổ kỳ quái tư vị. Giống như chính mình lãnh địa bị xâm lấn, rõ ràng không phải Thẩm Hồi lần đầu tiên ngủ ở nơi này, hắn lại là lần đầu tiên có cảm giác này. Chẳng lẽ là bởi vì đây là đầu một chuyến hắn còn không có lên giường, nàng liền trước ngủ rồi. Bùi Hồi Quang đứng im một lát, thổi tắt phòng trong đèn. Bùi Hồi Quang mới vừa nằm xuống, bên người Thẩm Hồi liền xoay người lại. Bùi Hồi Quang bởi vì dược vật quan hệ, cho dù là lại hắc hoàn cảnh, cũng đại khái có thể thấy rõ. Hắn quay mặt đi, nhìn bên người tiểu hoàng hậu mặt chiều hắn xoay người lại, lại chậm gì gì mà chiều hắn dịch cọ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng đáp tại bên người tay sờ sờ, sờ đến hắn ống tay áo, nàng đem hắn ống tay áo nắm chặt nơi tay, toàn bộ sườn cuộn tiểu thân mình còn ở tiếp tục chiều hắn dịch cọ, toàn bộ thân mình mềm như bông mà dựa lại đây. Giống như còn không hài lòng dường như, vẫn muốn hướng trong lòng ngực hắn toàn. Bùi Hồi Quang thấy nàng một loạt động tác nhỏ, thẳng đến cả người dán lên tới, mới bất động. Bùi Hồi Quang duỗi duỗi tay, đem nhân nàng lộn xộn lộng loạn chăn một lần nữa cay ở nàng trên người. Thẩm Hồi trên người chăn là nàng chính mình từ Chiêu Nguyệt cung mang lại đây. Phấn phấn nộn nộn nhan sắc, giống nàng mỗi lần tu quẫn khi phát sốt hai má. Bùi Hồi Quang đem Thẩm Hồi trên người chăn chỉnh hảo, thu hồi tay. Hắn nhìn phía nàng, thấp giọng dò hỏi, nương nương ngủ say? Thẩm Hồi không nói chuyện, cũng không mở to mắt, nàng nhíu lại mi, tìm theo tiếng nâng nâng đầu. Sau đó đem chính mình môi thò lại gần, dán ở Bùi Hồi Quang trên cằm. Không đúng, địa phương không đúng. Bùi Hồi Quang liền cảm giác được trong lòng ngực tiểu hoàng hậu lại bắt đầu hoạt động. Nàng mềm mại môi cũng chậm rãi dịch đi lên, Rốt cuộc, ở một mảnh đen nhánh tìm được rồi hắn môi. Nàng khai mà cong cong môi, bùi hồi quang lạnh băng khóe môi cảm thụ đến nàng nhếch lên khóe môi. Hắn thậm chí ở trước mắt có thể hiện lên nàng cong con mắt thỏa mãn cười điềm mỹ bộ dáng. Nàng nhẹ nhàng bính một chút, lại thân một thân, nàng quen thuộc mà hôn hắn, cùng phía trước kia ba lần giống nhau. Sau lại, trở nên cùng phía trước kia ba lần, lại có rất nhiều bất đồng. Bùi hồi quang bay nhanh mà hồi ức, suy nghĩ phía trước vài lần tiểu hoàng hậu đều từ hắn nơi này muốn thứ gì. Thẳng đến lưỡi bị Nguyễn Nguyễn bao lấy, đầu lưỡi lại bị nhẹ nhàng tế cắn truyền đến hơi thiền cảm giác đau, mới đánh gãy bùi hồi quang suy nghĩ. Tối tăm an tĩnh, hắn lặng lặng mà nhìn trước mắt tiểu hoàng hậu. Nàng nhắm mắt lại, an tĩnh lại chuyên, hắn sờ sờ nàng mặt, lại chậm gì gì mà đem nàng hỗn độn tóc mai nhẹ nhàng dịch đến nhị sau. Thẩm hồi không rõ ràng lắm chính mình là khi nào ngủ, cũng không biết chính mình là khi nào tỉnh lại. Nàng có ý thức, lông mi run rẩy, mở to mắt, một mảnh đen nhánh, nhìn gần trong gang tấc bùi hồi quang. Cũng chính là ở thẩm hồi mở to mắt kia một khắc, hợp lại mắt bùi hồi quang đột nhiên mở mắt ra, lẳng lặng chăm chú nhìn nàng. Ý thức cùng cảm giác chậm rãi trở về, triền miên hôn môi lại không có kết thúc. Thẩm hồi nỗ lực hồi ức nụ hôn này bắt đầu, rốt cuộc hiểu không là chính mình trong lúc ngủ mơ đáp lại bùi hồi quang, mà là nàng trong lúc ngủ mơ chủ động hôn bùi hồi quang. Cái này ý thức làm nàng kinh ngạc mà mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn bùi hồi quang. Bùi hồi quang vẫn luôn nhìn chăm chú nàng, thấy nàng buồn ngủ mê mang con ngươi nháy mắt sáng lên tới, tựa một mảnh đen nhánh chợt hàng tinh quang diệu diệu. Ngay sau đó, thẩm hồi gương mặt nháy mắt đỏ, nàng mới ý thức được chính mình chính hàm chứa bùi hồi quang môi, đem hắn từ trước đến nay lạnh lẽo môi hàm đến nóng lên. Nàng kinh hoàng mà thối lui, bị kinh bay nhanh xoay người sang chỗ khác. Dùng chăn đem chính mình che lại, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Trong chăn, nàng đôi tay giao điệp dùng sức đè ở khẩu, đi cảm thụ chính mình một tiếng mau quá một tiếng mãnh liệt nhảy thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết là đem kia viên nhảy lên tần suất áp chậm, vẫn là hơi chút thích ứng chút. Nàng chậm rãi nâng lên một tay tới, dùng lòng bàn tay tiêu cẩn thận mà sờ sờ nóng lên môi. Như thế nào sẽ như vậy đâu? Thẩm hồi trong đầu lộn xộn, nhớ tới rất nhiều thư chung đọc tới thơ từ. Chẳng lẽ nàng thích thượng này đại ác nhân? Này, sao có thể đâu? Không có khả năng, thẩm hồi lý chính loạn. Phía sau bỗng nhiên truyền đến bùi hồi quang thanh âm, chỉ có thể nghe thấy chính mình nhảy một mảnh yên tĩnh. Hắn chợt mở miệng, thẩm hồi hoảng sợ, thân mình không khỏi run rẩy một chút. Bùi hồi quang dùng lòng bàn tay lau khóe môi bị thẩm hồi cắn ra một tia huyết, hỏi. Nương nương hôm nay ăn qua đường không có? A, thẩm hồi ngẩn ngơ một hồi lâu, mới nói. Quả táo đường, nàng trong đầu loạn loạn, rõ ràng là xúc tẩy phía trước ăn qua, hơn nữa chỉ ăn qua một viên, như thế nào đã bị hắn nếm ra tới đâu? Nàng vụng về mà giải thích, liền ăn một viên, vẫn là xúc tẩy trước ăn, thanh âm thấp hèn đi, nàng ảo não mà nắm khởi tiểu mày tới, trách cứ chính mình giải thích cái này làm cái gì đâu? Không thể hiểu được. Bùi hồi quang lấy tay, cầm đầu giường trên bàn tuyết khăn, nghiêm túc xoa xoa lòng bàn tay, lại đem khăn chiết hào thả lại đi. Thẩm hồi cẩn thận nghe phía sau bùi hồi quang phát ra tiếng vang, đoán hắn động tác. Lại nhịn không được suy nghĩ hắn sẽ nghĩ như thế nào nàng. Không thể đi xuống tưởng, thẩm hồi đem chăn hướng lên trên lại túm một túm, đôi mắt cũng tàng đi vào, toàn bộ tàng tiến trong chăn. Thẩm hồi không biết chính mình lại lần nữa ngủ là khi nào. Hẳn là rất lâu sau đó lúc sau. Nhưng là nàng rõ ràng mà biết một chút, đêm qua là duy nhất một lần bùi hồi quang không có điểm nàng ngủ huyệt, cũng không đem nàng trói lại. Nàng tiêu cẩn thận mà xoay người sang chỗ khác, phát hiện bùi hồi quang không ở giường ngoại sườn, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng đứng dậy xuống giường, đi cách vách quán thất rửa mặt chải đầu, thấy bùi hồi quang mới vừa ở bên trong xúc tẩy. Thẩm hồi yên lặng đi vào đi, cũng không mở miệng. Thẳng chỉnh chính mình. Nàng từ nhỏ bị người chiếu cố, mới đầu chính mình tới làm như vậy sự tình đơn giản đều vụng về, hiện giờ nhưng thật ra cũng có thể tính thuận tay. Nàng nhìn bùi hồi quang thu thập xong, đi ra ngoài, vội vàng nhanh hơn tốc độ, liền tóc đều không có hảo hảo sơ quá, liền theo đi ra ngoài. Bùi hồi quang xuống lầu, nàng liền nhéo góc váy đi theo xuống lầu. Bùi hồi quang bất đắc dĩ ngừng ở cửa, hỏi, nhà ta muốn đi đi tiểu, nương nương cũng muốn theo vào đi cùng nhau. Thẩm Hồi lúc này mới chú ý tới đi tới nơi nào, nàng ảo não về phía lui về phía sau một bước, liên tục lắc đầu. Bùi Hồi Quang đẩy cửa đi vào, hắn kéo ra đai lưng, quay đầu nhìn phía ngoài cửa. Thẩm Hồi đứng ở thang lầu 3-4 giai địa phương, một tay đề góc váy, một tay đáp ở trên tay vịn, ngơ ngẩn nhìn trên cửa chiếu ra Bùi Hồi Quang đứng thẳng bóng dáng, ngây ra. Thẳng đến thấy bên trong Bùi Hồi Quang giống như quay đầu vọng lại đây, nàng mới ý thức được chính mình thất thố, vội vàng xoay người sang chỗ khác. Bùi Hồi Quang chậm điều tư mà rửa tay, liên thủ thượng vệt nước cũng chưa sát, liền đi ra ngoài. Hắn một bước sải bước lên đi, đứng ở Thẩm Hồi trước mặt, đem người để ở trên vách tường. Nương nương như thế khác thường rốt cuộc muốn làm cái gì? Bùi Hồi Quang cười như không cười mà đem nàng nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Hồi nhìn Bùi Hồi Quang đôi mắt, nàng tự tỉnh lại vẫn luôn nhíu lại mày chậm rãi giãn ra khai. Nàng chậm gì gì mà mở miệng, tưởng sự tình, Bùi Hồi Quang dùng ướt rầm rề tay vỗ vỗ nàng mặt, chờ nàng kế tiếp nói. Thẩm Hồi do dự trong chốc lát, mới rầu rĩ không vui mà mở miệng. Ở nghiêm túc tự hỏi ta có phải hay không thích thượng trưởng ấn. Nếu là mỹ nhân kế còn không có thành công, trước đáp thượng chính mình, kia nhưng bồi lớn a. Thẩm Hồi giống táng ra bại sản thần dữ của, nàn lòng mà rũ mắt. Bùi Hồi Quang thiên nhéo Thẩm Hồi cằm, đem nàng mặt nâng lên mặt, tế nhìn trên mặt nàng biểu tình. A, Bùi Hồi Quang bỗng nhiên cười khẽ một tiếng, thời tiết càng ngày càng ấm, Miêu Nhi muốn kêu xuân, nương nương cũng ngứa. Thẩm Hồi không biết như thế nào phản bác, vô thố mà gục xuống khóe miệng. Nếu không phải thích, vì cái gì sẽ trong lúc ngủ mơ chủ động đi hôn hắn? Chẳng lẽ thật sự cái gì Miêu Nhi kêu xuân, nàng là người, lại không phải động vật? Bùi Hồi Quang tế nhìn tiểu hoàng hậu uể oải, nói. Cùng với tin tưởng cái gì xuân nhộn nhạo, không bằng ngẫm lại nương nương ẩn giấu cái gì việc khó nhi tính toán cầu nhà ta, mới nửa ngủ nửa tỉnh đều phải tới câu dẫn nhà ta. Là cái dạng này sao? Thẩm Hồi tinh tế cân nhắc một chút, kia nàng chuyện này nhưng quá nhiều. Bùi Hồi Quang nói như vậy, đó là nghĩ như vậy. Hắn cũng không cho rằng tiểu hoàng hậu sẽ thích thượng hắn. Chỉ đương tiểu cô nương tuổi còn nhỏ, liền cái gì là thích một người cũng không biết. Trên đời này là sẽ không có người thích hắn loại người này. Hắn cũng khinh thường với. Bùi Hồi Quang buông ra Thẩm Hồi, mãi đến phía dưới, nói. Nhà ta một xuất công mấy ngày làm việc, đã nhiều ngày nương nương không cần lại đây. Đi làm cái gì? Thẩm Hồi vọng lại đây, là sát mấy cái trung thần lương tướng chơi chơi. Bất quá Bùi Hồi Quang cũng chưa nói ra tới. Thẩm Hồi cũng phản ứng lại đây Bùi Hồi Quang không có khả năng nói cho nàng. Nàng hỏi lại. Kia khi nào trở về? Bùi Hồi Quang nhìn thang lầu phía trên vài bước xa Thẩm Hồi, sinh ra kỳ dị tư vị tới. Cứ nhiên sẽ có người hỏi hắn ngày về. Cho dù thuận miệng vừa hỏi, hoặc là có mục đích riêng. Liền hỏi hai vấn đề, cũng chưa hồi đáp. Thẩm Hồi trầm mặc trong chốc lát, lần nữa mở miệng. Chư tịch sẽ trở về sao? Vốn là không xác định sự tình. Bùi Hồi Quang nhìn Thẩm Hồi đôi mắt, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Đại khái đi, Bùi Hồi Quang này liền đi rồi. Trầm Yên có đôi khi sẽ thừa dịp không ai chú ý lặng lẽ đi vào Ngọc Đàn Lâm. Nàng cái gì lại không làm? Chỉ là đãi trong chốc lát, làm nồng đậm ngọc đàn hương vị đem nàng bao vây. Hôm nay buổi sáng nàng cũng tới, đường Trầm Yên phải rời khỏi khi, thấy Thẩm Hồi, nàng cả người ngốc tại nơi đó, trưởng ấn bên người nữ nhân kia lại là hoàng hậu nương nương. Nàng cả kinh thiếu chút nữa đứng không vững, tác giả có lời muốn nói, khởi điểm, Hồi, ta có phải hay không thích thượng hắn, khiếp sợ, Bùi, giả, Hồi, Nga, sau lại, Hồi, hừ. Nguyên lai là dược vật ảnh hưởng, trách không được. Bùi, tàn nát cõi lòng, cách chương.